Chương 1772, Hy ủ gạ bạch nhãn, bí tàng nhãn thuật. Nệ Dị nổi giận, hắn tính cách vô cùng lãnh tĩnh trầm mặc, nhưng là bởi điểm này khiến cho Nệ Dị sở hữu so với bình thường người thông minh hơn bén nhạy năng lực. Tuy nói nhìn như không tình cảm chút nào, nhưng kỳ thật thường thường trầm tư, cũng hết sức quan tâm đồng bạn, nhưng là cái này đồng bạn, cũng không bao gồm Hy ủ gạ tông gia nhân. Bởi vì, Nệ Dị phụ thân cam nguyện đại huynh chịu chết, mà Nệ Dị lại vẫn cho là tông gia người bức tử phụ thân. Vẫn cửu thị Hỉ ủ gạ tông gia nhân. Hỉ nạ tạ cũng là tông gia nhân, hơn nữa còn là tông gia người thừa kế. Nhu quyền pháp, bát quái lục thập tứ trưởng Nệ Dị vốn là không phải năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo nhân, có lẽ là hắn chẳng đáng, nói chung hắn xuất thủ. Làm sao biết đó là cái gì Hỉ ủ gạ ra tuyệt chiêu a, không ngờ tới sẽ ở chung nhận trong cuộc thi, chứng kiến như vậy chiêu thức, thực sự là chuyến đi này không tệ. Trên khán đài, thương du đảng đã nổ. Nệ Dị được xưng là Hỉ ủ gạ nhất tộc thiên tài. Tuy là bị tông gia hạn định bên ngoài huyết kế giới hạn bạch nhãn năng lực, thế nhưng hắn bằng vào chính mình thiên phú thừa kế tông gia mới có thể sử dụng bát quái trưởng các lộ ủy chữa đặc dị thể thuật. Khi nạ tạ căn bản vô lực né tránh, coi như là thời kỳ toàn thịnh, nàng cũng tiếp không xuống nghề gì chiêu này, huống là bị điểm huyệt, trạ cờ dạ điều động vận hành bị nhiễu loạn tình huống bên dưới. Nếu như nói vừa rồi Hy nạ tạ còn có một tia phần thắng, như vậy trên người bây giờ 64 cái huyệt vị bị phong bế, nàng đã không thể cứu vãn. Nhận thua đi không muốn ngươi, vì sao cố chấp như vậy? Nệ Dị tâm lý bốc lên một cỗ tà hỏa. Bát quái không trưởng Nệ Dị lần nữa sử xuất Hỉ ủ gạ xì đạ dạ mạ tổ kỹ, đưa Hỉ nạ tạ với bát quái trận bên trong, dùng ra trả cờ dạ sóng xung kích công kích mục tiêu, cho nên nàng thương tổn. Kết thúc. Lưu Húc nhắm lại con mắt, hắn không có xuất thủ, đây là Hỉ nạ tạ chính mình lựa chọn. Bên người hai cái tiểu lò lì muốn xuất thủ, thế nhưng bị Lưu Húc đè xuống. Nạ dù tổ quân ngươi xem hai nàng chăm miệng một lời hô. Hỉ nạ tạ chỉ thấy, lúc đầu đã bị đánh ngã Hỉ nạ tạ, lại đứng lên. Ta là không phải sẽ không bỏ qua thân thể của hắn lung la lung lay, tựa như trong gió một đóa chập chờn bạch cúc. Hành Nghệ Dị mặt sắc rất khó nhìn, Hỉ nạ tạ một lần đứng lên, cho tâm lý của hắn áp lực rất lớn. Hỉ ủ gạ ra đại tiểu thư tông gia nhân tông gia nhu quyền pháp, bắt quái 128 trưởng Nghệ Dị sử xuất cùng bắt quái lục thập tứ trưởng một dạng chiêu cả dù ỉ trịa dạng, ở lần đầu tiên công kích xong tất phía sau. Lại nhanh chóng ở nguyên 64 cái chủ yếu huyệt vị lần nữa làm tốc độ mau hơn 64 trưởng, lấy cấm đối thủ trả cờ dạ lưu động. Nếu như lại trúng một chiêu này, coi như Hỉ nạ tạ ý chí kiên cường nữa, cái kia cũng không có cách nào đứng lên. Người nào một giây kế tiếp, phát động công kích Nệ Dị, đột nhiên sững sờ ở, trong con ngươi đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Bạch nhãn không được phép Nệ Dị do dự, hai mắt chợt vừa mở, từng cái như run một dạng gân mạch ở khóe mắt gồ lên. Bạch nhãn. Khởi nguyên từ sổ sủ kỳ cả gù dạ nhãn thuật, trinh sát cùng phụ trợ năng lực rất mạnh. Sở hữu gần như 360 thị giác, có thể chứng kiến cảnh vật chung quanh trả cờ dạ lưu động tình huống, hơn nữa vốn có thể thiên lý xa xa nhìn xa mắt cùng nhìn thấu vật thể thiên lý mắt, còn có thể xem thấy đối phương kinh lạc thần kinh cùng huyệt đạo. Lợi dụng trả cờ dạ khiến cho ánh mắt năng lực bội số biến hóa, con mắt hãy nhìn đến phương viên 1 km trở ra sự vật, bên ngoài động sát lực siêu việt xạ dị gẳng. U dù mạ kỳ nạ dù tồn nệ dị công kích đã tên đã trên dây, hơn nữa đột nhiên xuất hiện Lưu Húc mang cho hắn áp lực trước đó chưa từng có, hắn thêm đại lực lượng phát ra, thuận thế biến chiêu. Bát quái, phá sơn kích nệ dị sử xuất chiêu này siêu gánh vác chiêu số, cả người hầu như thoát lực, cái này lợi dụng trả cờ giả sử xuất như to lớn tia laser toàn lực nhất kích, uy lực cự đại, phía sau tiểu sơn đều có thể trong nháy mắt đả khoa. Nhưng là, che ở hắn cùng Hy nạ tạ giữa Lưu Húc so với núi còn cao lớn. So với núi còn cứng rắn. Đổi cho ngươi tổ tiên sụt sủ kỳ cả gù dạ đối xử còn tạm được, thì ủ gạ hỉ dạ xì đều không được. Lưu Húc đón đỡ phá sơn kích, thuấn thân chi thuật phát động, xuất hiện tại Nệ Dị trước mặt. Bạch nhãn có thể chóc nã động tác của hắn, thế nhưng Nệ Dị thân thể theo không kịp, chỉ có thể nhìn Lưu Húc ngẩng đầu một ngón tay, dùng sức đạn ở trên trán của chính mình. Hậu ngạch ba một tiếng, nổ nát vụn. Nệ Dị thân thể tựa như một viên ra khỏi nòng đạn tháo, đánh phía thính phòng. Tương Du đảng vội vàng tránh ra, trên dưới ba hàng chỗ ngồi đều bị đập nát, bất quá may là không có nhân viên thương vong. Còn như Nệ Dị, người khác trên không trung cũng đã hôn mê, đại khái sẽ nằm trên giường vài ngày, rất nhỏ nào chấn động. U Du Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, ngươi hành vi đã nghiêm trọng nhiễu loạn trận đấu là vâng đúng hắn phạm quy trước đây có được hay không, bắt quái 128 trưởng là ạ nỉm nguyên sang chính giữa chiêu thức. Ghét Cù Hay Ảt đã sắp muốn nhịn không được chửi má nó. Một nhà này tử là không phải là cùng tự có thù A xạ cụ dạ cùng y nổ là Lưu Húc nữ nhân, Hỉ nạ tạ là nữ nhân của hắn, nghề gì là hắn đại cứu tử cái này không phải toàn ra là cái gì vì lựa chọn gì hôm nay chính mình phụ trách trận đấu gây sự ghẹt củ hay ạt hoài nghi tiếp tục như vậy nữa, chính mình nhất định sẽ tráng niên mất sớm. Lưu Húc rất cho ghẹt củ hay ạt mặt mũi, đương nhiên chủ yếu là xem ở đoàn trang, giỏi giang, khí chất ủ sô dù gà ảo phân thượng. Thân hình khẽ động, Lưu Húc đi tới Hinata bên người. Nạ dù tổ quân Hinata miễn cưỡng nở nụ cười, làm cho đau lòng người. Cô nương ngốc Lưu Húc ôn nhu cười. Cái bộ dáng này Hinata hấp dẫn người ta nhất. Hinata tinh thần buông lỏng trễ, hôn mê bất tỉnh. Lưu Húc rôi tay ra, Hinata thân thể ngã vào trong ngực hắn. Nắm cả Hinata eo thon, Lưu Húc nhìn chung quanh toàn trường, khí thế chậm chậm xông lên, một đường cất cao. Chiến ý kinh thiên cho thể diện mà không cần ra hỏa, xem nữ nhân lão tử bị đánh chơi rất khá người nào có thành kiến, xuống tới, ta dạy hắn đối nhân xử thế. Toàn trường thất thanh. Hết thể cùng Lưu Húc nhãn thần tiếp xúc người đều rối rít rời ánh mắt của hắn quá sắc bén, giống như là một cây đao. Cái này không phải là cái gì mới nhãn thuật A cổ nổ hạ thôn đã có xạ gì gẳng cùng xem thường, chẳng lẽ còn có cái gì bí tàng nhãn thuật nhị dạ chi thư bên trong không có ghi chép A.